Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đi bộ dã ngoại. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly tới trường học thời điểm theo thường ngày, nó đồng học đều đến, Diệp Ly lại là cái cuối cùng đến, lúc này đặc huấn ban vẫn còn vỡ tổ trạng thái, Diệp Ly mới vừa đi tới chỗ ngồi xuống. Ngụy Lượng Hoa liền lại gần. Diệp Ly, đêm qua lòng đất sàn quyết đấu trận đấu ngươi nhìn sao? Diệp Ly lắc đầu, ta mẹ nó cũng muốn nhìn a. Vấn đề là ta lúc ấy tại thi đấu a. Ngụy Lượng Hoa tiếc nuối nói, ngươi là không biết hôm qua nhiều đặc sắc, niệm lạc ran thế mà tiến hóa thành Clea, mà lại tiến hóa sau Clea. Còn đem một cái Kadabra đánh cho theo chó một dạng. Diệp Ly phát hiện, giống như nói chuyện đến niệm lạc. Bên cạnh Hàn Diệp Nhã con mắt liền sáng lên. Sau đó nhìn hướng bên này. Tựa hồ là chờ mong Ngụy Lượng Hoa nói tiếp. Diệp Ly âm thầm lắc đầu. Nhà đầu này xong. Triệu Mạn Lị ở bên cạnh chen miệng nói. Không nên nói lung tung. Cái kia quỷ thuật thế nhưng là một năm trước liền thành tên. Hắn Kadabra lúc ấy tại lòng đất sàn quyết đấu thế nhưng là bách chiến bách thắng. Ngụy Lượng Hoa bĩu môi. Vậy thì thế nào? Còn không phải thua cho nhà ta niệm lạc. Triệu Mạn Lị tranh đạo. Rõ ràng là nhà ta niệm lạc có được hay không? Diệp Ly im lặng. Đều cho các ngươi hai cái có được hay không? Triệu Mạn Lị đưa tay vỗ một cái bên cạnh Hạ Chí Huy. Chí Huy đồng học, người ran lúc nào tiến hóa a? Người xem một chút niệm lạc cơ li a, nhiều đẹp trai a. Hạ Chí Huy ánh mắt vụng trộm nhìn một chút Diệp Ly. Ta còn sớm, mấy người còn không có phiếm vài câu. Chuông vào học tiếng vang. Kỳ quái là, hôm nay Hàn Thư Tề không có tựa ở cạnh cửa để bọn hắn qua tập hợp. Mà chính là đi vào phòng học, đứng trên bục giảng. Hôm nay, chúng ta huấn luyện có chút đặc thù, cũng là khai giảng đến nay đối với các ngươi tàn khốc nhất huấn luyện. Lúc đầu cái huấn luyện này không thể nhanh như vậy tiến hành. Nhưng là ngoài ý muốn nổi lên tình huống, Tĩnh Bắc nhất chung các ngươi hẳn nghe nói qua a. Hôm qua, bên kia huấn luyện viên gọi điện thoại cho ta. Để cho ta cùng bọn hắn tiến hành một cuộc so tài hữu nghị. Ta đáp ứng, mà chúng ta hôm nay mục tiêu là đi bộ vượt qua Tĩnh Lĩnh, tiến về Tĩnh Bắc nhất trung, cùng bọn hắn tiến hành trận đấu giao hữu đối chiến. Hoa trong phòng học nhất thời truyền đến tiếng nghị luận, lúc đầu bọn họ là không dám mở miệng nói chuyện, thế nhưng là đều bị tin tức này kinh sợ. Tĩnh Nam huyện cùng Tĩnh Bắc huyện trung gian cách Tĩnh Lĩnh. Tĩnh Lĩnh là một ngọn núi. Bình thường tiến về Tĩnh Bắc huyện bình thường đều là ngồi xe lửa hoặc là xe khách. Bên lề đường cùng trên đường sắt đều có cùng loại phun xương đồ, vật. Hoang dại Pokemon là sẽ không tới gần. Nhưng là đi bộ vượt qua Tĩnh Lĩnh liền rất lợi hại khó khăn. Tĩnh Lĩnh phía trên sinh hoạt các loại quần cư Pokemon. Không cẩn thận chọc tới một đám, khả năng có nguy hiểm tính mạng, nguy hiểm hơn là, vạn nhất dẫm lên một đầu ô nhi cái đuôi, vậy ngươi liền chờ chết đi. Hàn Thư Tề giơ tay lên, mọi người im lặng, nghe ta nói, lần này vượt qua Tĩnh Lĩnh, ta hội ở bên cạnh protect mọi người, cho nên mọi người yên tâm, bởi vì lần này so sánh đặc thù. Cho nên ta đã dốc lòng cầu học trường học xin mỗi người 5.000 bồi dưỡng tiền tài. Diệp Ly há to mồm nhìn lấy trên đài Hàn Thư Tề. Hàn xấu bụng a Hàn xấu bụng. Người mẹ nó trực tiếp cho người khác 5.000. Đêm qua thế mà nói với ta 2.000. Người lương tâm sẽ không đau sao? Tốt, ta cho mọi người một canh giờ. Các ngươi qua chuẩn bị nên chuẩn bị đồ, vật. Sau một tiếng. Ở cửa trường học tập hợp, Hàn Thư Tề nói xong quay người mà đi, mà đặc huấn ban đã dị thường ồn ào. Ngụy Lượng Hoa gọi vào, cái quỷ gì mà, Tĩnh Lĩnh đó là người có thể đi bộ vượt qua. Không nói mặt trên hoang dại Pokemon, đi đều muốn đi gãy chân a. Triệu Mạn Lỵ lại là con mắt lóe sáng sáng. Oa, rốt cục muốn xuất trường học. Trong khoảng thời gian này đều nhanh ngạt chết. Diệp Ly khoát tay mà đi. Ta đi trước, qua chuẩn bị một ít gì đó. Diệp Ly Pokemon tương đối nhiều. Cần muốn trở về an bài một chút. Mà lại hai ngày này Pokemon thực vật đã ăn xong. Còn cần qua mua sắm. Diệp Ly qua trung tâm Pokemon mua sắm 2 bình Mew Tanh sữa bột. Còn có 5 túi Pokemon thực vật. Sau đó lại qua chợ bán thức ăn mua rất nhiều cá. Đại khái rất nhanh long ăn 2 ngày. Còn mua nó một ít gì đó. Bên trong rất nhiều đều là tại dã ngoại dùng. Diệp Ly đoán chừng lần này qua có thể muốn 2 ngày thời gian mới có thể trở về. Trong khoảng thời gian này Dragon Knight muốn phụ trách chiếu cố Clea. Là Diệp Ly không có ý định mang lên bọn họ. Thứ nhất cũng là ven đường không tiện cho ăn. Thứ hai cũng là mang cũng vô dụng. Dragon Knight lại không giúp Diệp Ly chiến đấu. Clea lại không thể bại lộ. Mang lên sẽ chỉ tăng thêm phiền não. An bài tốt hai cái Pokemon. Diệp Ly đem từ du hí thế giới thu hoạch được thụ quả toàn bộ bỏ vào trong ba lô. Đến lúc đó nói không chừng hữu dụng. Chờ Diệp Ly đi vào cửa trường học thời điểm, người hắn đã đến. Hàn Thư Tề đang đứng tại trước mặt bọn hắn. Diệp Ly vừa đến, Hàn Thư Tề xuất phát. Toàn bộ người đều đeo túi sách, theo đại bộ đội xuất phát. Rất nhanh, mọi người liền nhìn một tòa rừng cây rậm rạp đại sơn. Trên núi trong rừng thỉnh thoảng sẽ bay ra mấy cái Spearow cùng Pidgey. Bởi vì hiện tại giao thông so sánh phát đạt, cho nên tĩnh lĩnh đã nhiều năm không người bước chân. Lên núi đường chỉ có một đầu mọc đầy cỏ dại mau mau đường. Con đường này đi gian nan dị thường. Bên cạnh cỏ dại có hội quấn tới trong quần. Quấn lại chân đau nhức. Hàn Thư Tề đi ở trước nhất mở đường. Vừa đi vừa nói. Tại dã ngoại thám hiểm. Riêng là không gian chi môn bên trong. Muốn dị thường cẩn thận. Bởi vì xung quanh lúc nào cũng có thể sẽ toát ra có độc Pokemon. Hàn Thư Tề vừa nói xong. Bên cạnh một đầu y căng chui ra đến. Hàn Thư Tề nhấc chân cũng là một chân. Y căng bị một cước này đạp bay ra ngoài. Biến mất tại rậm rạp trong rừng. Hàn Thư Tề tiếp tục nói. Tất cả mọi người nhìn thấy. Bình thường lúc này ngươi là không có thời gian qua phóng thích Pokemon. Chờ ngươi chậm rãi phóng xuất ra Pokemon thời điểm. Ngươi có khả năng đã bị cắn. Nếu như lúc ấy ngươi không có mang giải độc dược, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã chôn xác hoang dã, cho nên đi ra ngoài thám hiểm thời điểm, nếu như không có ta mạnh như vậy thể chất, tốt nhất là để Pokemon tùy thời đi theo bên cạnh. Hàn Thư Tề nói xong, đứng vững, quay đầu lẳng lặng mà nhìn xem bọn họ. Diệp Ly lĩnh hội, xuất ra Pokebo thả ra Dratini. Người khác cũng đều xuất ra Pokebo thả ra Pokemon. Hàn Thư Tề lúc này mới gật gật đầu tiếp tục đi. Sau đó tiếp tục nói ra. Mỗi cái huấn luyện gia đều có đến dã ngoại thám hiểm thời điểm. Các ngươi không muốn nhận là trở thành chức vị huấn luyện gia cũng không cần qua dã ngoại. Ta hiện tại chính thức điện nói cho các ngươi biết. Không có khả năng. Liền lấy hiện tại thành danh chức vị huấn luyện gia tới nói. Bọn họ mỗi cái ngày nghỉ trên cơ bản đều ngốc tại không gian chi môn bên trong lịch luyện. Tìm kiếm bồi dưỡng Pokemon tài liệu. Bọn họ chỗ có thành tựu đều là mình từng phần nỗ. Lực trồng chất mà đến thành quả. Bọn họ phía sau khả năng tùy thời tại bên bờ sinh tử giấy rùa. Ta để cho các ngươi chạy bộ. Không phải tra tấn các ngươi, là để cho các ngươi trong tương lai thám hiểm trên đường. Nhiều một phần sống sót khả năng, tại dã ngoại, các ngươi lúc nào cũng có thể gặp được cự đại nguy hiểm. Nếu như đến lúc đó các ngươi Pokemon mất đi chiến đấu lực vô pháp chiến đấu, các ngươi còn có thể dựa vào cường đại thân thể trốn qua nguy hiểm. Để cho các ngươi theo Pokemon cùng một chỗ chạy. là để cho các ngươi cùng Pokemon ma sát. Tại dã ngoại có thể hỗ trợ lẫn nhau, làm đến không phạm sai lầm khả năng. Diệp Ly ở phía sau âm thầm gật đầu. Lần này Diệp Ly xác thực học được rất nhiều. Không thể không nói, Hàn Thư Tề tuy nhiên xấu bụng điểm, tính khí kém chút, đằng sau tỉnh lược 1 vạn chữ. Không đúng, 10 vạn chữ, ân, chờ một chút, 100 vạn chữ, bên ngoài, làm huấn luyện viên tới nói, vẫn là thẳng tận tụy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.